chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1230, chương 1230, Đông ca giám khảo. Vương Đại Đông cười nói, Lâm muội muội, đây cũng không phải là figure, đây là một bộ y phục. Y phục, Lâm Thi Nghiên lộ ra một vệt vẻ nghi hoặc, tuy nhiên nàng y phục chủng loại không nhiều. Nhưng nàng cũng là thường xuyên tại trên internet nhìn một số quần áo xinh đẹp. Có thể dạng này y phục, nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua đây. Tốt, a, coi như cái này là một bộ, nàng cũng không có khả năng mặc vào đi. Barbie y phục còn tạm được. Lâm muội muội, muốn không, ngươi bây giờ thì thay đổi nó. Vương Đại Đông rất muốn nhìn cái này thiên sứ chiến y xuyên tại Lâm Thi Nghiên trên thân bộ dáng. Lâm Thi Nghiên vóc dáng cùng Trích Tâm không kém bao nhiêu. Dáng người cũng kém không nhiều. Chỉ bất quá ngực so Trích Tâm nhỏ một chút. Nhưng thật chỉ là tiểu nhất một chút. Cho nên, cái này thiên sứ chiến y Lâm Thi Nghiên mặc vào cần phải so sánh vừa người. Lâm Thi Nghiên nhìn xem trong tay ngân sắc tiểu thiên sứ. Nói ra, Đại Đông ca, cái này muốn làm sao xuyên a? Lâm Thi Nghiên thấy thế nào, cũng cảm thấy nàng không có khả năng đem y phục này mặc lên người đi. Vương Đại Đông đem như thế nào mặc vào thiên sứ chiến y phương pháp cho Lâm Thi Nghiên giải thích. Một lần, vốn là hắn là muốn cho Lâm Thi Nghiên ngay trước hắn mặt mặc vào thiên sứ chiến y. Có thể Lâm Thi Nghiên không có ý tứ, cuối cùng vẫn đến trong phòng vệ sinh đổi đi. Mấy phút đồng hồ sau, Lâm Thi Nghiên từ trong phòng vệ sinh đi tới, trên thân đã mặc vào thiên sứ chiến y. Khoan hãy nói, thiên sứ chiến y chẳng những phòng ngự lực kinh người, ngoại hình cũng là tương đương xinh đẹp. Thân trên là áo giáp màu bạc, không phải rất cồng kềnh loại kia, mà chính là vẻn vẹn bảo vệ thân thể trọng yếu vị trí loại kia. Lộ ra Lâm Thi Nghiên bằng phẳng bụng, cùng trắng như tuyết cái rốn. Phía dưới thì là một đầu vừa tới lớn, chân chiến váy, xem ra đẹp mắt cực. Đại Đông ca, cái này, đây không phải đêm đó cái kia nữ thiên sứ y phục sao? Lâm Thi Nghiên nhận ra cái này thiên sứ chiến y. Vương Đại Đông gật gật đầu. Không sai, đây chính là thiên sứ y phục. Ngươi cũng chớ xem thường nó. Súng bắn tỉa đều đánh không thủng. Lâm Thi Nghiên chú ý điểm lại cùng Vương Đại Đông không giống nhau, cười hì hì nói, Đại Đông ca, ta phải mặc lên bộ y phục này, ngươi về sau cũng đừng nghĩ khi dễ ta rồi. Xác thực, thiên sứ chiến y dù sao cũng là chiến giáp, bên ngoài cũng không mềm mại, hơn nữa còn là lãnh băng băng, riêng là cái nào đó vị trí, có hơn phân nửa đều bị bao khỏa ở. Về sau Vương Đại Đông muốn giở trò xấu, cũng chỉ có thể sờ đến lãnh băng băng thiên sứ chiến y. Vương Đại Đông lại là làm xấu cười một tiếng. Lâm muội muội, ngươi quên lão công ngươi ta lớn nhất thiện giải nhân y sao? Nói xong, tại Lâm Thi Nghiên trên thân nơi nào đó một điểm, thiên sứ chiến y lập tức co vào. 3 giây đồng hồ bên trong, thì một lần nữa biến trở về tiểu thiên sứ bộ dáng. Đông một tiếng rơi trên mặt đất, Lâm Thi Nghiên trên thân nhất thời chỉ còn lại có tiểu y cùng quần lót. A, Lâm Thi Nghiên phát ra một tiếng kêu sợ hãi, xinh đẹp, mặt đỏ bừng một mảnh. Vương Đại Đông một lần nữa giúp Lâm Thi Nghiên mặc vào thiên sứ chiến y. Đại Đông ca, ngươi xấu chết. Lâm Thi Nghiên đỏ mặt đều nhanh muốn ra máu. Hắc hắc, ai bảo chúng ta Lâm muội muội xinh đẹp như vậy? Vương Đại Đông cười hắc hắc. Thiên sứ chiến y còn có mấy loại hình thái, hoàn toàn trạng thái có thể bao trùm toàn thân. Có cái này chiến y, về sau có người muốn giết Lâm Thi Nghiên thì không dễ dàng như vậy. Đưa xong thiên sứ chiến y, Vương Đại Đông liền rời đi. Không thể không nói, tại Vương Đại Đông điều giáo dưới, Đường Ninh Nhi hiện tại thi hành lực vẫn là tương đối cao. Chờ hắn trở lại văn phòng, phát hiện văn phòng đã kinh biến đến mức rực rỡ hẳn lên. Về phần Lâm Phi thì ngồi đi ra bên ngoài chỗ mình ngồi. Nhìn đến Vương Đại Đông, Lâm Phi nhất thời một mặt nịnh nọt muốn đến lôi kéo làm quen. Vương Đại Đông lại là liền nhìn cũng không nhìn đối phương liếc một chút. Trực tiếp trở lại phòng làm việc của mình. Tuy nhiên Vương Đại Đông biểu hiện rất là lạnh lùng. Nhưng dù sao không có nói Lâm Phi cái gì. Chỉ là để Lâm Phi theo hắn văn phòng đi ra mà thôi. Cái này khiến bộ tài nguyên nhân lực nhân viên khác cảm thấy. Cái này Lâm Phi quả nhiên bối cảnh rất cứng. Rất có thể thật sự là tổng giám đốc biểu đệ. Bằng không lấy Vương Đại Đông tính khí đã sớm một chân đá ra đi. Thậm chí đã có người bắt đầu đối Lâm Phi hiến lên ân cần tới. Vương Đại Đông phát hiện, bộ tài nguyên nhân lực nhàn rỗi đợi thật là có thể nhàn khiến người ta nhức cả trứng. Cũng may, trong phòng làm việc không có ngồi 10 phút đồng hồ, chính là tiếp vào mỹ nữ hiệu trưởng Liễu Bích Vân điện thoại. Hỏi hắn có rảnh hay không? Buổi chiều trường học muốn cử hành một lần khảo thí. Trường học lão sư sinh bệnh xin phép nghỉ muốn cho hắn hỗ trợ giám khảo một chút. Vương Đại Đông tuy nhiên không cảm thấy mình văn hóa đủ để đi cho đại học sinh giảng bài. Nhưng chỉ là giám khảo hẳn là không nhiều vấn đề lớn. Vừa vặn cũng nhàm chán. Chính là sảng khoái đáp ứng. Cho Đường Ninh Nhi thông báo một tiếng. Vương Đại Đông liền rời đi công ty. Trực tiếp đón xe đi Giang Đô Đại học. Mấy tháng trước đại học sinh đại hội thể dục thể thao để Vương Đại Đông cũng là tại Giang Đô Đại học tiểu hỏa một thanh. Bất quá bây giờ trường học lại đến không ít tân sinh. Ngược lại cũng không phải mỗi người đều biết hắn. Trực tiếp đi vào mỹ nữ phòng làm việc của hiệu trường. Nhìn đến Vương Đại Đông, Liễu Bích Vân lộ ra có chút cao hứng. Trên thực tế nàng đều không nghĩ tới Vương Đại Đông thực sẽ tới. Đại Đông, ngươi tới rồi. Vương Đại Đông gật gật đầu. Hỏi, chừng nào thì bắt đầu khảo thí? Liễu Bích Vân biểu lộ nhất thời trở nên có chút u oán. Có chút bất mãn nói ra, ngươi còn thật sự cho rằng ta để ngươi đến giám khảo à? Chẳng lẽ ta lớn như vậy trường học, liền cái lão sư cũng không tìm tới à? Ếch, Vương Đại Đông lấy tay sờ sờ đầu. CMN. Xem ra lão tử vẫn là quá đơn thuần. Xác thực, Giang Đô sinh viên đại học có hết mấy vạn. Chỉ là lão sư đều có hơn mấy trăm gần ngàn người. Đừng nói một cái lão sư sinh bệnh xin phép nghỉ. Liền xem như 100 cái lão sư xin phép nghỉ cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Liễu Bích Vân để Vương Đại Đông đến giám khảo. Thực cũng là muốn Vương Đại Đông. Về phần muốn Vương Đại Đông cái gì? Các ngươi hiểu được, một tiếng đồng hồ sau, Vương Đại Đông thỏa mãn đi ra phòng làm việc của hiệu trường. Đại Đông, buổi chiều giám khảo thì làm phiền ngươi. Liễu Bích Vân trên mặt ửng hồng còn chưa rút đi. Yên tâm đi, giao cho ta. Vương Đại Đông lòng tin tràn đầy, bởi vì là thứ nhất lần giám khảo. Vương Đại Đông sớm liền đến địa điểm thi. Trong trường thi cơ hồ đều còn chưa tới mấy cái học sinh. Vương Đại Đông đem bài thi phóng tới trên bục giảng. Sau đó liền đi xuống bục giảng. Tùy tiện tìm cái ghế ngồi xuống. Không bao lâu, chính là cảm giác được có người dùng bút đâm chính mình phía sau lưng. Vương Đại Đông đang chuẩn bị quay đầu. Chính là nghe được một cái có chút thanh âm quen thuộc ở sau lưng hỏi. Soái ca. Người cao đếm có được hay không? Vương Đại Đông hơi sững sờ. Cái thanh âm này không phải tiểu ma nữ sao? Vương Đại Đông lúc này dùng hơi khàn giọng thanh âm trả lời. Tương đối tốt. Vậy thì chờ lát nữa khảo thí thời điểm cho ta tịch thu một chút chứ sao? Tiểu ma nữ thanh âm có chút làm nũng. Cái này không tốt lắm đâu. Vương Đại Đông không quay đầu lại. Có chút khó khăn nói ra, soái ca, ngươi thì cho ta tịch thu một chút nha, chỉ cần ngươi để cho ta tịch thu một chút, để cho ta không treo khoa, ta có thể cùng ngươi ước một ước nha. Tiểu ma nữ có chút dụ hoặc nói ra, đúng a đúng a, soái ca, ngươi cho chúng ta tịch thu một chút, chúng ta đều có thể cùng ngươi ước,